khi học bá xuyên thành hào môn phế xài. Chương 18, góc truyện audio.com. Ôn Niệm Niệm còn chưa ra khỏi văn phòng, sự tình gian lận cũng đã được các bạn học lan truyền công khai. Thiệt hay giả, bộ giáo dục điều người tới, nhìn dáng vẻ, 8-9 phần là đúng. Ôn Niệm Niệm cư nhiên gian lận, điên rồi sao, nếu mà không gian lận, có thể thi điểm cao như vậy sao? Đúng vậy, mãn phân, cũng quá khoa trương, giang dữ đều không có khảo đến mãn phân đâu. P.S. Hiểu là điểm tuyệt đối. Ta xem nàng là chơi quá trớn. Ngốc không ngốc a, gian lận cũng đừng toàn sao a. Bọn họ hai ngày trước tích góp kinh ngạc, hiện tại đều chuyển hóa thành hoài nghi đối với Ôn Niệm Niệm. Chỉ có gian lận để giải thích việc này, liền tính trong khoảng thời gian này đích xác có chăm chỉ nỗ lực học tập. Nhưng có thể bắt được top một toàn tình, quá khoa trương, các cậu không được nói như vậy. Ôn Khả Nhi nói với mấy nữ sinh thích bắt quái chung quanh. Tớ còn tin tưởng tỷ tỷ. Việc này không phải rõ ràng sao? Cậu còn tin tưởng cái gì nha? Ôn Khả Nhi nhược nhược mà nói. Tớ tin tưởng, khẳng định không phải cố ý gian lận. Hẳn là nhất thời không hồ đồ. Các cậu ngàn vạn không cần nói như vậy. P.S. Gốc là đại gia. Khả Nhi, thật là quá thiện lương. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì cậu ta kéo cao phân điểm, cậu sao có thể thứ tự cũng không có được. Đúng thế, lúc này, tiếng cười của nam sinh ngồi sau truyền đến. Tôi mẹ nó cũng say vì mấy người. Cái gì, không phải cố ý gian lận. Cái gì mà, không phải là cô ấy kéo cao phân điểm, là có thể lấy thứ tự. Liên ngôn liên ngữ như vậy, có thể bóp mũi nói ra, mặt không đỏ tâm không thông. Thiệt tình thành ý cậu cũng đủ như bức a. Ôn Khả Nhi quay đầu lại. Nhìn thấy người nói chuyện thế nhưng là đại biểu khóa vật lý Đường Kế Xuyên. Ở vòng loại, hắn bị Ôn Niệm Niệm treo lên đánh một đốn. Nhưng mà sau đó, Đường Kế Xuyên không còn tìm Ôn Niệm Niệm gây phiền toái. Không chỉ có như thế, thái độ hắn đối Ôn Niệm Niệm ngược lại trở nên thận trọng lễ phép rất nhiều. Hẳn là Ôn Niệm Niệm ngày ấy phóng cho hắn một con ngựa. Đường Kế Xuyên một bên sửa sang lại đồ dùng vật lý tác nghiệp. Một bên chào phúng Ôn Khả Nhi. Nói những lời này, cậu cho rằng bọn họ thật sự tin sao? Ôn Khả Nhi sắc mặt lạnh lãnh. Cậu có ý tứ gì? Ấm áp, thiện lương, thuần khiết, thiên chân. Hắn nhìn Ôn Khả Nhi. Gần từng chữ, cậu thật sự cho rằng. Chúng ta đều đối đãi cậu như thế này sao? Là chính cậu quá ngu xuẩn, cho nên luôn đem chúng ta là lũ ngu xuẩn dễ bị lừa lắm sao? Đồng học chung quanh châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận cái gì đó, ánh mắt cũng trở nên quái quái. Bỗng nhiên bị vạch trần, Ôn Khả Nhi giống như là bị lột sạch quần áo. Không chỗ dung thân, Đường Kế Xuyên nói một câu bừng tỉnh người trong mộng. Kỳ thật các bạn học đều nhìn ra được, chỉ là chưa nói toạc thôi. Rốt cuộc nàng thành tích hảo, là trò cưng của lão sư. Có câu nói, kêu ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Bọn họ thà rằng thấy rõ ràng chào phùng Ôn Niệm Niệm. Cũng không dám cùng Ôn Khả Nhi làm địch, bởi vì, trong mắt bọn họ, nàng chỉ là cái lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Tiểu bạch hoa giấu lâu như vậy. Lập tức nhân tiết sụp đổ, Ôn Khả Nhi có chút không tiếp thu được, gương mặt đỏ lên, cảm giác chung quanh người xem ánh mắt của nàng, đều cùng dao nhỏ dường như quát ở trên người. Quý Trì là người thứ nhất vọt tới giáo vụ chỗ văn phòng. Vì Ôn Niệm Niệm minh bất bình người, hắn vô cùng kích động, hoàn toàn không có ngày thường thành thật yếu đuối bộ dáng. Lòng đầy căm phẫn mà đối mọi người nói. Ôn Niệm Niệm không có gian lận, các ngươi không thể oan uổng người tốt. Lãnh đạo Kỳ Bình trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Hỏi chủ nhiệm lớp nói, này lại là ai? Đây là học sinh ta ban Quý Trì. Hắn cùng Ôn Niệm Niệm đồng học là bạn tốt. Hắn tham gia thi đấu sao? Không có, chủ nhiệm lớp quay đầu lại đối Quý Trì nói. Em tới làm cái gì? Quý Trì kích động mà nói. Em có thể chứng minh Ôn Niệm Niệm không có gian lận. Cung thụ đánh gãy lời Quý Trì. lạnh giọng quát lớn, ngươi liền thi đấu đều không có tham gia, như thế nào chứng minh không có gian lận? Quý Trì dừng một chút, lầu bầu nói, em chính là có thể chứng minh, Hôn Niệm Niệm so với bất luận kẻ nào đều rất thông minh. Chúng ta đưa đề mục, cô ở đều sẽ, Kỳ Bình nhìn phía chủ nhiệm lớp, phải không? Chủ nhiệm lớp do dự mà nhìn phía toán học lão sư Lão Vương. Bởi vì Ôn Niệm Niệm là hắn Triệu Tiến Tổ cái gọi là thiên tài đồng học, cho nên vấn đề này chỉ có thể từ Vương lão sư đến trả lời. Vương lão sư cũng không có lập tức trả lời. Ôn Niệm Niệm biết, Vương lão sư không tốt lắm nói. Bởi vì tổ ngày thường thảo luận đề mục, nàng đều có điều giữ lại. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, bút đầu một ném, nàng đều đẩy nói chính mình sẽ không làm. Cho nên Vương lão sư cũng nói không hảo Ôn Niệm Niệm thực lực trình độ đến tột cùng như thế nào. Giống như, duy nhất hiểu biết nàng người, cũng chỉ có Quý Trì. Quý Trì đỏ bừng lên mặt, một mực chắc chắn Ôn Niệm Niệm không có gian lận. Hắn thiệt tình thành ý mà tin tưởng nàng, cũng biết Ôn Niệm Niệm tuyệt đối có cũng đủ trình độ có thể làm ra này đó đề mục. Nhưng là, làm hắn lấy ra chứng cứ tới, hắn rồi lại lấy không ra. Tỉnh được rồi, đồng học mời đi ra ngoài. Kỳ Bình mặt bằng vô biểu tình nói, còn có hay không quy củ, ta sẽ nghĩ cách, chấm. Quý Trì đã lấy ra di động, đối Ôn Niệm Niệm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ làm ta lão ba bãi bình chuyện này, sẽ không làm ngươi bị bất bạch chi oan. Ôn Niệm Niệm biết, gia hỏa này ngày thường ở trường học điệu thấp đến cực điểm, chưa bao giờ sẽ làm bất luận cái gì, hố cha, sự, càng sẽ không động bất động liền đem chính mình lão ba nâng ra tới. Thế cho nên trong trường học cơ hồ không có đồng học biết Quý Trì có một cái nghiêu bức rầm rầm lão ba. Nhưng là Quý Trì cái này lão tới tử cũng thật là bị hắn lão ba đặt ở trong lòng bàn tay sủng. Chỉ cần hắn mở miệng, bất luận cái gì sự tình hắn lão ba đều sẽ thỏa mãn. Ôn Niệm Niệm còn không có tới kịp ngăn cản Quý Trì. Giang Dữ đi theo lại đi vào văn phòng, đồng thời cũng túm Quý Trì sau cổ áo. Giống sách gà con dường như, đem hắn cấp sách trở về. Ai ai, Giang Dữ ngươi làm gì? Buông ta ra, Giang Dữ lời lẽ chính đáng mà nói. Em có thể chứng minh Ôn Niệm Niệm không có gian lận. Khảo thí thời điểm, em liền ngồi ở nàng xếp sau. Kỳ Bình cùng Cung Thụ mới liếc nhau. Kỳ Bình nói, liền tính ngươi ở nàng phía sau. Nhưng là nàng dở trò ngươi cũng không nhất định toàn bộ có thể nhìn đến đi. Vậy ông nói đi, có thể làm động tác nhỏ gì ép. Giang Dữ lạnh lùng mà nhìn Kỳ Bình, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Gian lận cũng có gian lận logic, ông nói cô ấy gian lận, như vậy liền mời nói rõ ràng. Cô ấy rốt cuộc là sao chép người khác đáp án, vẫn là trước đó đã biết khảo đề, chuẩn bị tốt đáp án. Kỳ Bình còn không có tới kịp mở miệng, Giang Dữ tiếp tục nói. Sao người khác có thể so ra một cái tỉnh đệ nhất? Ngươi cảm thấy này phù hợp logic. Còn nữa, đề mục, vinh quang vật lý thi đấu, là hiện trường mở ra tuyệt mật bài thi. Cô ấp trước đó có thể biết được đề mục chuẩn bị đáp án. Chỉ có thể thuyết minh là các người bên trong tiết đề. Các ngươi cũng muốn gánh vác trách nhiệm. Kỳ Bình cùng Cung Thụ hai người bị Giang Dữ nói á khẩu không trả lời được. Đều ngây ngẩn cả người. Lão sư chung quanh thậm chí văn phòng ngoại hành lang trộm xem náo nhiệt các bạn học. Đều cảm giác được thực kinh ngạc. Cái người xưa nay không quan tâm bên người bất luận cái gì. Cơ hồ có thể nói là không có cảm tình lạnh nhạt thiếu niên Giang Dữ. Thế nhưng sẽ, như thế oán giận mà vì Ôn Niệm Niệm biện hộ. Nửa năm trước, hắn còn đối Ôn Niệm Niệm theo đuổi biểu hiện ra vô cùng lạnh nhạt thái độ. Cùng hiện tại đối lập lên, kia chính là hoàn toàn hai loại tình trạng a. Kỳ Bình hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi muốn chứng cứ phải không? Hảo, ta cho ngươi chứng cứ. Chúng ta thi đua đề thi cuốn bao gồm bản nháp giấy. Toàn bộ đều là thu về trang ở các bạn học từng người khảo thí trong túi. Ôn Niệm Niệm bản nháp giấy. Trống rỗng, nàng căn bản không có chuẩn bị bản thảo. này còn không đủ để thuyết minh hết thảy vấn đề sao? Chung quanh cũng có lão sư thấp giọng nghị luận. Đúng vậy, làm bài sao có thể không chuẩn bị bản thảo? Ai có thể trống rỗng liền đem đáp án nghĩ ra được a? Kỳ Bình nhìn phía Giang Dữ. Hừ lạnh nói, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Ai thành tưởng, Giang Dữ trực tiếp lấy ra di động, mở ra camera nhai Kỳ Bình, nói, không chuẩn bị bản thảo, cũng không thể chứng minh Ôn Niệm Niệm chính là gian lận. Nếu ngươi muốn nói nàng gian lận, thỉnh lấy ra càng trực quan chứng cứ tới. Nếu không ngươi theo như lời mỗi một câu lên án, đều đem làm vu hãm chứng cứ, bãi ở tòa án thượng. Cho nên, thỉnh nói cẩn thận đi. Một đốn thao tác mãnh như hổ, Kỳ Bình nhìn di động camera, trực tiếp thành người câm. Đồng thời, chung quanh mấy cái lão sư bao gồm cung thụ mới ở bên trong, cũng không dám nữa nói. Gian lận, này hai chữ, nói ra, là muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm a. Ôn Niệm Niệm nhìn phía Giang Dữ, ở như vậy trường hợp, đối mặt nhiều như vậy lão sư cùng lãnh đạo, bình thường đồng học khả năng sớm đã bị dọa đến một câu đều cũng không nói ra được. Giang Dữ cơ nhiên còn có thể như thế chấn định mà ngang dọc lợi và hại. Gia hỏa này, ngày sau tuyệt đối là người lãnh đạo phạm nhi a. Buổi sáng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sao nghiêm nhập. Dừng trên mặt hắn thanh lãnh, vành tai trắng nõ, cũng hơi hơi có chút phiếm hồng. Ôn Niệm Niệm cho rằng, giống Giang Dữ như vậy lạnh nhạt người, là sẽ không vì bất luận kẻ nào cấp mặt đỏ. Lại không nghĩ rằng, hắn sẽ vì nàng xuất đầu. Chuyện này, nói sau một lúc lâu cũng không có kết quả. Buổi sáng tan học tiếng chuông vang lên. Lão sư cũng chỉ làm cho Ôn Niệm Niệm đi trước rời đi. Vốn dĩ Kỳ Bình cùng cung thụ tới là trực tiếp đem tội danh gian lận đặt lên đầu Ôn Niệm Niệm. Làm nàng thừa nhận chính mình gian lận sự thật, sau đó hủy bê cả nước đệ nhất thứ tự, đồng thời đối nàng tiến hành trừng phạt về kinh tế dù sao nhà nàng có tiền. Vì bảo danh dự mà lựa chọn lấy tiền tài xong việc, cũng là thường quy thao tác. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ôn Niệm Niệm chết không thừa nhận, đồng thời lại tiến vào cái khí chẳng mười phần Giang Dữ vì nàng biện hộ. Thậm chí còn lấy ra di động lưu chứng cứ, nói là muốn thư kiện. Kỳ Bình, cung thụ không có nói. Chuyện này nếu không đem chứng minh xác thực lấy ra tới. Bãi ở trên bàn nói rõ, lấy Ôn Niệm Niệm như vậy kiên quyết thái độ, chỉ sợ còn thật có khả năng nháo thượng tòa án. Đến lúc đó, bọn họ muốn thắng kiện cơ suất rất nhỏ, bởi vì xác thật không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh Ôn Niệm Niệm gian lận. Giữa trưa, Giang Dữ rất ít khi không có về nhà, cùng Quý Chỉ cùng Ôn Niệm Niệm cùng đi trường học sau phố ăn cơm trưa. Căn gì cũng đi theo, mấy người ngồi cùng nhau thương lượng đối sách, Quý Chỉ khẳng định là không nói, vô điều kiện tin tưởng Ôn Niệm Niệm. Ôn Niệm Niệm nhìn Giang Dữ, không xác định hỏi, ngươi thật sự tin tưởng ta không có gian lận à? Giang Dữ không chút để ý nói, ta lại không phải mù, lúc ấy ta liền ở ngươi mặt sau, ngươi có hay không gian lận, ta nhìn không ra sao? Ôn Niệm Niệm cười cười, ngươi có thể nhìn đến bóng dáng, làm gì phải vì ta cam đoan à? Hiện tại gian lận thủ đoạn như vậy cao minh, vạn nhất là thuyền đâu? Liên lụy thanh danh, Giang Dữ ghét bỏ mà liếc nàng một cái, thuận tay xoa xoa nàng đầu, kêu ta ngốc sao, ngươi có thể có gian lận chỉ số thông minh. Ôn Niệm Niệm nghiêng nghiêng đầu, tránh đi hắn tay, bĩu môi nói, thiếu khinh thường người, ta chỉ số thông minh khẳng định so ngươi cao hơn. Giang Dữ thanh thiển cười, không phủ nhận. Quý Chỉ cùng Căn Di đối diện, hai người trao đổi ánh mắt ý vị thâm trường. Căn Di dùng di động biên tập một cái tin tức cấp Ôn Niệm Niệm xem. Ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi so với chúng ta đều thông minh. Ôn Niệm Niệm trong lòng ấm áp, hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn ngươi a. Căn Di dùng sức gật gật đầu. Giang Dữ bình tĩnh mà nói, chuyện này, cắn chết đừng nhả ra, chỉ cần không thừa nhận, bọn họ liền không có chứng cứ. Ôn Niệm Niệm có thể cảm nhận được chung quanh đồng học thật cẩn thận đâu tới hoài nghi ánh mắt. Nói, kỳ thật có hay không chứng cứ, đều không quan trọng, mọi người luôn là nguyện ý đi tin tưởng. Những cái đó bọn họ muốn tin tưởng sự tình, nàng duỗi cái eo, thực Phật hệ mà nói. Sự tình đều đã nháo thành như vậy, chỉ cần bọn họ không hề hùng hổ dọa người, ta cũng lười đến so đo chuyện này. Nàng vẫn luôn là một cái rất muốn khai người. Tóm lại, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nàng không vội với này nhất thời. Chân tướng đến tột cùng như thế nào? Đối với những người khác mà nói, kỳ thật căn bản không quan trọng đi. Thực mau đại gia liền sẽ đã quên chuyện này. Ôn Niệm Niệm còn không có nói xong, Giang Dữ liền đánh gãy hắn. Quan trọng, Ôn Niệm Niệm kinh ngạc nhìn phía hắn, chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt mà đối nàng nói. Đối với ta, rất quan trọng, cách chương.